Chương 604, tuy không chứng minh thực tế, ý có chi. Theo sẻn rủ hạt hỷ giả mạ, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại ủ trí hạ ghen trên thân, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Xa dù tổ bị cùng xì mũ dạ là đại tộc, hai vị tộc trưởng càng là cổ nổ hạ trưởng lão, mặc dù không tính tối đỉnh cấp quyết sách tầng nhưng tốt xấu cũng coi như cao tầng. Bây giờ lại vô thanh vô tức chết, ngay tiếp theo tộc nhân đều bị đổ sát hơn phân nửa. Cái này nếu như không cho cái bằng giao, để còn lại đại tộc tâm lý nghĩ như thế nào, về sau ai còn có thế có cảm giác an toàn. Huyền Hoan nhìn trung trận, bên trong phòng họp bầu không khí có chút trầm mặc, càng nhiều thì là ngưng trọng, thậm chí có chút tộc trưởng ngầm trong đất làm xong động thủ dự định. Ghen đột nhiên khép cười một tiếng đạo, nguyên nhân rất đơn giản, chúng ta ám bộ trước đó thu đến tin tức, xạ rủ tô bi, xì mù dạ lượng tộc bí mật cấu kết. Bất mãn Cổ Nổ Hạ hiện tại thống trị, nghị thừa dịp toàn thôn tưởng niệm người chết thời điểm phát động trình biến, hôm nay nhị vĩ liền là chứng cứ rõ ràng. Tiến đến, ghen nói đấu giá hai lần tay, phòng họp đại môn bị đẩy ra, bốn vị mang theo mặt mèo mặt nạ ám bộ nhẫn giả đi vào, trong tay các dẫn theo một cỗ thi thể. Phanh thi thể bị thả tại mặt đất, theo thứ tự là hai cái xạ rủ tổ bỉ nhẫn giả cùng hai cái xỉ mù giả nhẫn giả. Đây là ý gì? Ý nụt sủ cả tộc trưởng trầm giọng đạo, hắn cũng là Nam Phương đại tộc, nhìn thấy lương tộc tình huống hiện tại, khó tránh khỏi có thỏ tử hồ bi cảm tình. Ghen nghiêm túc đạo, đây là đang vừa mới lúc chiến đấu đứng tại nhị vi đỉnh đầu nhẫn giả, bị ám bộ đánh giết, cái này hoàn toàn có thể chứng minh lương tộc là mưu đồ đã lâu thả ra vi thú, may mắn chúng ta ám bộ phát hiện kịp lúc, mới ngăn lại cái này chàng hạo kiếp. Hắn một mặt nghiêm chỉnh nói, sau đó đơn tay nhẹ vẫy. Ám bộ nhẫn giả đem bốn cỗ thi thể khiêng ra. Phòng họp các đại tộc trưởng trầm mặc nhìn xem một màn này, đột nhiên phát hiện mình không biết nói cái gì cho phải. Bọn hắn không là ngu ngốc, đương nhiên sẽ không cứ như vậy tướng xỉn chèn thuyết tử, càng sẽ không tin tưởng lưỡng tộc muốn trình biến, cái kia căn bản cùng muốn chết không khác. Nhưng có đôi khi sự tình chính là như vậy, coi như ngươi minh biết trận tướng, lại vô pháp nói ra, đặc biệt là đối phương nghĩa chính ngôn từ nói ra lý do của mình sau. Dù là lý do này lại thế nào nói nhảm. Tất cả mọi người biết tại ủ chỉ hạ trông coi dưới, lưỡng tộc không có khả năng có đầy đủ thực lực đánh khai phong ấn, lại sửng sốt vô pháp phản bác. Thứ nguyên nhân liền là thực lực, ủ chỉ hạ hiện tại thực lực quá mạnh, bọn hắn không nguyện ý cùng hiện tại ủ chỉ hạ phát sinh xung đột chính diện. Nhưng mà sự tình cũng không tuyệt đối, chí ít sẻn rủ tổ bị giả mạ liền không muốn buông tha cơ hội ngàn năm một thở này, mà lại hắn lưng tựa sẻn rủ. Cũng không e ngại ủ trí hạ. Chỉ gặp hắn lạnh hừ một tiếng, sự tình chưa hẳn tuyệt đối, xí mũ giả cùng xạ rủ tô bỉ nhẫn giả xuất hiện tại nhị vi trên đầu có thể nói rõ cái gì, hiện tại người đều đã chết, căn bản là không có chứng cứ, cái này hoàn toàn có thể là vừa ra vu oan giá họa. Lời nói vừa dứt, bên trong phòng họp bầu không khí lần nữa siết chặt, xén rủ tô bỉ giả mạ nói ra đông đảo tộc trưởng không dám nói ra lời nói. Sen Du Hạt Hỷ Dạ Mạ hai tay khoanh, cả cá nhân ngồi tại hỏa ảnh vị trí bên trên trầm mặc không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Ghen quay đầu nhìn về phía Sen Du Tô Bị Dạ Mạ, khoe miệng treo lên một tia trào phúng ý cười. Tô Bị Dạ Mạ, còn có một việc cũng là ta muốn nói, bây giờ tại đối xạ rủ Tô Bị cùng xỉ mù dạ tiêu trừ thời điểm, Cô Nô Hạ bên trong xuất hiện một cái thần bí tình báo tổ chức, đối với cái này chúng ta ám bộ lại hoàn toàn không biết. Ghen nói tới chỗ này, sắc mặt đống nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Hừ, loại này nguy hiểm phi pháp tổ chức tồn tại ở Cổ Nổ Hạ, trước đó lại không có một chút phong thanh để lộ, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái? A Sẻn Rủ Tổ Bị Dạ Mạ sắc mặt dần dần âm trầm xuống, bất quá vẫn từ miệng cứng rắn đạo, đó bất quá là các ngươi ám bộ thất trách thôi, không nên tùy tiện chuyển di đề tài. Ghen cười lạnh, chuyển di đề tài hừ, ngươi vừa mới nói xả rủ tổ bị cùng xì mù dạ chính biến là vu hoan giá họa, cũng bất quá là ra ngoài người chủ quan phòng đoán thôi, loại này ngươi mong muốn đơn phương ý nghĩ, ta tại sao muốn trả lời ngươi? Ngược lại là cái này thần bí tình báo tổ chức, vì cái gì ta vừa nhắc tới đến ngươi liền khẩn trương như vậy, không phải là tâm lý có quỷ? Sẻn rủ tổ bị ra mà nhất thời giận dữ, để ở trên bàn quyền đầu lặng lẽ nắm chặt, cũng không dám trước mặt mọi người phát tác. Ghen tiếp tục đạo, ngay tại mới vừa tới trước đó, ám bộ cho ta một phần tình báo, là liên quan tới cái kia thần bí tổ chức, ta nghĩ mọi người nhất định sẽ hứng thú. Hắn nói, lần nữa song trưởng vỗ nhẹ, cửa phòng họp lần nữa bị đẩy ra, mang theo mặt mèo mặt nạ ám bộ nhân viên đi vào, trong tay cầm thật dày tư liệu. Gen tiếp nhận, tên kia nhẫn giả hướng hắn hành lễ lui ra. Phần này tư liệu cũng không toàn, chúng ta tại tiến công cái này thần bí tổ chức thời điểm có tốt nhiều tư liệu đều bị tiêu hủy, bất quá phần này coi như hoàn hảo, mọi người có thể nhìn xem. Hắn nói đem những này tư liệu phân phát xuống dưới, các đại tộc trưởng muốn nhìn một chút hắn trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì, phân biệt tiếp nhận. Một lát sau, sắc mặt của bọn hắn đồng thời biến đổi, Hỉ Ủ Gạ tộc trưởng trầm giọng đạo, lại có loại sự tình này, Cố Nộ Hạ dưới mặt đất lại có tổ chức tại tiến hành nhân thể thí nghiệm huyền bộ dài, chuyện này nhưng là thật a. Gen cười đạo, đương nhiên, chúng ta thậm chí còn có bọn hắn thí nghiệm nhân thể, bất quá ta nghĩ các vị thì không muốn thấy cụ thể bộ dáng. Các đại tộc trưởng đem trong tay tư liệu buông xuống, Gen gặp này đột nhiên vô bàn đưa nở dê giờ y, chỉ vào sẻn rủ tô bị ra mà đạo, hiện tại, sẻn rủ tô bị ra mà, ngươi có phải hay không phải làm lấy cổ nổ hạ sở hữu cao tầng mặt cho ra một cái giải thích, tại sao muốn tự mình thành lập một cái bí mật tổ chức, đồng thời tiến hành nhân thể thí nghiệm loại này mệnh lệnh cấm đoán sự tình, chẳng lẽ những người kia liền không phải chúng ta đồng bào a. Một thoáng thời gian, ánh mắt mọi người tụ tập đến sẻn rủ tô bị ra mà trên thân, Uchiha Gen dám dạng này nổi lên. Tất nhiên là nắm giữ tuyệt đối chứng cứ, có mạo xưng chia nắm chắc chứng minh cái này cái tổ chức là sẻn rủ tổ bị giả mạ khai sáng. Trên thực tế đối với cái này cái tổ chức, các đại tộc trưởng mơ hồ trong đó QNZ có cảm giác, dù sao cổ nổ hạ mới thành lập, các đại tộc nắm giữ lấy tuyệt đối thực lực, càng là đều hướng ám bộ tăng thêm nhân thủ, có chút tin tức cử đạo QNZ rất bình thường. Tổ bị giả mạ, đây là sự thực sao? Sẻn rủ hạt hì ra mạ quay đầu. Ánh mắt hơi trầm xuống. Tổ bị giả mạ cắn răng, đột nhiên giống to đạo, đại ca, ta đây hết thể cũng là vì cổ nổ hạ a. Ngươi đem cổ nổ hạ tình báo toàn bộ giao cho ủ trí hạ, đây là nguy hiểm, tựa như lần này, trước đó ngươi căn bản không có thu đến bất luận cái gì tin tức, đây là rất nguy hiểm. Nếu như chúng ta không có mình tình báo tổ chức, liền lại biến thành người mù ba hắn không có tiếp tục nữa, sẻn rủ tổ bị giả mạ cả cá nhân bị đánh bay ra ngoài. Trên mặt còn mang theo vẻ mặt mê mang. Senju Hashirama thu tay lại, bình tĩnh đạo, không cần nói, trung thực ơ lại nói xong, hắn quay đầu mặt hướng Gen, tổ bị giả mạ sự tình ta sẽ cho ra đầy ý đáp án, nhưng liên quan tới xạ rủ tổ bị cùng xì mù giả sự tình, QNZ hy vọng ngươi có thể cho ta một phần hài lòng trả lời chắc chắn, ngươi nói bọn hắn ý đồ trình biến, có thực chất tính chứng cư A Gen trực diện Hashirama, bình thản đạo, tuy không chứng minh thực tế, ý có chi?